Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, thứ 73 chương hướng nàng khiêu chiến. Theo sát ở Mộ Dung Cửu Nguyệt phía sau, là ung tiểu tiêu Tiêu Uyển Lam, hòa hướng Trung Ly Tiểu Hầu ra thông báo hoàn hậu cũng đã cấp tốc trở về vị trí cũ Uyển Thanh. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ nhàng bước liên tục, trận trận dễ ngửi làn gió thơm thổi qua. Tiên tư côi giật, nhượng người ngoài cảm giác dường như là nhìn thấy kia thần phi tiên tử giá lâm. Trung Ly Tiểu Hầu ra hòa cả đám hầu phủ hạ nhân đô khẩn trương được có chút hít thở không thông. Nhìn thấy bọn họ còn là một bộ ngây ngốc bộ dáng. Mộ Dung Cửu Nguyệt đáy mắt thoáng qua một mặt tiểu ý. Trêu ghẹo nói, thế nào, các ngươi đô không chào đón ta tới sao? Nghe thấy nàng kia dễ nghe tiếng nói vang lên. Trung Ly Tiểu Hầu ra hòa cả đám hạ nhân lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Trung Ly Tiểu Hầu ra vội vàng kịp phản ứng, chắp tay cười làm lành đạo, tiên tử giá đáo, ta đợi há có thể không chào đón. Tiên tử, mau mau bên trong thỉnh, sớm có cơ linh thằng nhóc đã chạy đi vào, đi tới đang cùng lão bằng hữu nói chuyện thật vui lão hầu ra trước mặt. Bám vào lão hầu ra bên tai, thấp nói nhỏ mấy câu. Lão hầu gia kích động ngẩng đầu hỏi, thật, thấy lão hầu gia hai mắt phát quang, thằng nhóc gật mạnh đầu cười nói, tự nhiên thật, tiểu nhân thế nhưng nhìn thấy nhân tài chạy vào hướng lão hầu gia bẩm báo, hảo hảo hảo. Lão hầu gia liên nói ba tiếng, hảo, sau, lập tức kích động gọi lão bà của mình từ, nàng dâu, còn có tôn nữ bảo bối hô, nhị nhi, duyệt nhi, say nhi, mau. Các ngươi mau và ta cùng đi ra ngoài nghênh tiếp quý khách. Đại đường nội chúng tân khách vừa thấy lão hầu gia này phó cao hứng mất thái bộ dáng. Tất cả âm thầm suy đoán, không biết người tới người nào, lại có thể làm cho lão hầu gia cao hứng thành này phó bộ dáng. Thấy lão hầu gia bọn họ đô cửa trước ngoại đón ra. Có chút chuyện tốt tân khách, cũng vội vội vàng vàng theo ra, chuẩn bị theo xem náo nhiệt đi. Bọn họ còn chưa đi đến cửa lớn, liền thấy Trung Ly Tiểu Hầu gia đã dẫn một vị khí chất mờ mịt xuất chúng nữ tử đi tới. Trung Ly Tiểu Hầu gia vừa thấy được phụ mẫu thân, còn có thê tử của chính mình nữ nhi đô ra đón. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, toại cười đối Mộ Dung Cửu Nguyệt nhất nhất giới thiệu nói. Tiên tử, vị kia đi ở phía trước nhất lão già, liền là gia phụ. Gia phụ bên người liền là tại hạ lão mẫu thân, cùng ở nhà mẫu phía sau thê tử của tại hạ, khuê danh Du Tâm Duyệt, thê tử bên người vị kia hồng y thiếu nữ, liền là tại hạ tiểu nữ Trung Ly Thiên Túy, hôm nay cái chính là của nàng sinh nhật người còn lại. Liền là và chúng ta Trung Ly hầu phủ so sánh giao hảo các bằng hữu. Hôm nay cũng là hãnh diện quá tới tham gia tiểu nữ đại nạn không chết sau tiệc sinh nhật Mộ Dung. Cửu Nguyệt gật đầu cười, liếc mắt một cái liền thấy đối diện vị kia đỏ rực được chói mắt thân ảnh. Nàng chính là Trung Ly Thiên Túy, nàng lại cũng có chút cơ trung kỳ tu vi, không tệ cũng không phải lỗi. Chính là này trên người âm khí quân thân, chẳng lẽ là nàng hạ địa phủ một vòng, kia âm khí còn chưa tiêu cách? Không đúng a, trên người nàng này luồng âm khí, hình như là đã cùng nàng dung hợp ở tại cùng nhau. Rốt cuộc là nguyên nhân gì đâu? Trong chớp mắt, Mộ Dung Cửu Nguyệt đã nghĩ rất nhiều. Nàng lại nghe đến Trung Ly Tiểu Hầu gia ở đối lão hầu gia bọn họ giới thiệu chính mình. Cha, nương, duyệt nhi, say nhi, vị này liền là tiếng tăm lừng lẫy thiên y môn môn chủ. Cũng là tân hoàng mời tới khách khanh vô ưu tiên tử, lão hầu gia hòa lão phu nhân vội vàng tiến. Lên hòa Mộ Dung Cửu Nguyệt chào hỏi. Nhiệt tình đem Mộ Dung Cửu Nguyệt cấp mời vào đại đường đi ngồi. Trung Ly Thiên Túy cũng vẫn đang đánh giá Mộ Dung Cửu Nguyệt. Này vô ưu tiên tử tu vi, nàng vậy mà nhìn không thấu. Quả nhiên là vị cao thủ. Chỉ bất quá, nhà nàng hình như vẫn chưa thỉnh nàng qua đây. Nàng thế nào liền tới cửa? Chẳng lẽ cũng là đến xem nàng náo nhiệt? Nghĩ như thế, Trung Ly Thiên Túy trong lòng liền có một chút mất hứng. Đãn nàng biểu hiện ra lại không có lộ ra, nên có lễ nghi gió êm dịu độ, tuyệt không thiếu, vẫn là đại gia trong mắt mọi người xuất chúng quý nữ. Mộ Dung Cửu Nguyệt cùng lão hầu gia, lão hầu phu nhân bọn họ hàn huyên một trận sau, nghĩ cho tới hôm nay nàng mục đích tới nơi này, liền cười đối Trung Ly Thiên Túy nói, ta nghĩ Hòa đại tiểu thư lén trò chuyện mấy câu, chẳng biết có được không? Trung Ly Thiên Túy tính tình nóng nảy, trong khung cũng là cái hiếu chiến nhân, đang muốn tìm cơ hội cùng Mộ Dung Cửu Nguyệt đọ sức một phen. Nghe thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt như thế vừa hỏi, nàng lập tức đứng dậy, thỉnh tiên tử đi theo ta. Lão hầu gia thấy các nàng đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài, vội vàng lên tiếng căn dặn, say nhi, ngài nhưng tốt hảo chiêu đãi tiên tử, cũng đừng lãnh đạm tiên tử a. Trung Ly Thiên Túy dẫn đầu hướng ra phía ngoài đi, đáy mắt thoáng qua một tia giảo hoạt cười xấu xa, quay đầu lại đáp, ra ra, ngài lão yên tâm, say nhi biết nên làm như thế nào. Trung Ly Thiên Túy mang theo Mộ Dung Cửu Nguyệt đẳng người tới. Hậu hoa viên một góc trên cỏ đứng lại, nàng đi thẳng vào vấn đề hỏi Mộ Dung Cửu Nguyệt, không biết tiên tử giá đáo, vì chuyện gì? Mộ Dung Cửu Nguyệt đạm cười nhạt nói, ta chỉ là cảm giác được bên này âm dương khí có chút mất cân bằng. Cho nên quá đến xem là nguyên nhân gì. Trung Ly cô nương trên người có một luồng âm khí quấn quanh. Người tự mình biết sao? Trung Ly Thiên Túy lăng một chút. À, ta không biết à, khó trách ta tổng cảm giác, đi một chuyến địa phủ sau khi trở về, liền tổng cảm giác toàn thân lạnh buốt, ta còn tưởng rằng là khí trời lạnh đâu. Không nghĩ đến lại sẽ bị âm khí cuốn lấy. Không biết tiên tử nhưng có biện pháp khu trừ. Nàng lại ở trong lòng âm thầm nói thầm. Chẳng lẽ là bởi vì tiên thiên linh bảo chiêu hồn phiên ở trong cơ thể của mình tích dưỡng nguyên. Nhân, Trung Ly Thiên Túy căn bản không suy nghĩ quá. Là trong cơ thể nàng bị mỗ nam nhân loại hạ một cỗ đặc thù âm khí. Mặc kệ nàng tới chỗ nào, đô hội mang theo hắn đặc hữu minh giới hơi thở. Mộ Dung Cửu Nguyệt lắc lắc đầu, ta xem này luồng âm khí và ngươi đã dung làm một thể. Sợ rằng khu trừ không được, bất quá, cô nương trên người hỏa khí rất nặng, cũng có thể ngăn chặn này luồng âm khí. Tại hạ mạo muội hỏi Trung Ly cô nương một câu, thế nhưng trên mặt đất phủ có kỳ ngộ gì? Trung Ly Thiên Túy và Mộ Dung Cửu Nguyệt mới vừa quen biết. Cũng không có khả năng với nàng thành thật với nhau đề cập những thứ ấy mịt mờ việc. Chỉ quanh có nói mấy câu, ta trên mặt đất phủ quay một vòng, gặp được Minh Vương, bởi vì quỷ sai câu lỗi hồn, hướng ta xin lỗi, còn Minh Vương ban nhất kiện tiên thiên linh bảo chuyện. Trung Ly Thiên Túy là đánh chết cũng sẽ không đối với người khác nói. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng không có hỏi tới xuống, lại hỏi cùng sư môn của nàng. Và nàng cho chuyện khởi chuyện khác, Trung Ly Thiên Túy cũng chọn có thể trở về. Không thể hôi, cũng nói thẳng, một phen trò chuyện với nhau xuống. Hai nữ nhân đảo cảm thấy có chút thú vị hợp nhau. Tỉnh táo tương tiếc, một hồi lợi dụng Vô Ưu tỷ tỷ và Thiên Túy muội muội hỗ xưng. Hơi thục một chút sau, Trung Ly Thiên Túy chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt phát ra khiêu chiến. Vô Ưu tỷ tỷ. Không biết muội muội có thể hay không cùng ngươi luận bàn một hai. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn nàng kia vẻ mặt khát chiến bộ dáng, toại phất tay nhượng Uyển Thanh và Uyển Lam mang theo Tiểu Tiêu Tiêu lui ly khai vòng tròn. Cười chiều Trung Ly Thiên Túy vẫy vẫy tay, đến đây đi, chúng ta liền quá hai chiêu thử. Trung Ly Thiên Túy trên mặt vui vẻ, trong nháy mắt vận khiêng linh cữu đi lực, hướng phía Mộ Dung Cửu Nguyệt công quá khứ. Một đỏ rực thân ảnh, một tím nhạt thân ảnh, như hai đạo quang ảnh, cấp tốc dây dưa cùng một chỗ. Hết chương.